Chiến thần bất bại, chương 4819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4819, cậu dám giết hàng ngàn đệ tử của tôi liều mạng ra này cũng phải lôi cậu chết. Cùng lúc này, cơn giận của Đoạn Đao đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí gạt cả sống chết của mình sang một bên. Bây giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó là trả thù cho hàng ngàn đệ tử Điện Hero. Chỉ dựa vào ông mà cũng có tư cách lôi tôi chết cùng sao? Ông cũng đánh giá cao mình quá rồi đấy. Tiêu Chính Văn cười nhạo, chế giễu nói. Từng giây từng phút trôi qua, tần suất và sức lực ra tay của Tiêu Chính Văn lại cao hơn một chút. Dù là cao thủ thiên cảnh cấp 1 cũng không thể đỡ được khí lực mà Tiêu Chính Văn đánh ra. Thoáng chốc đã biến thành vũng máu, tan biến trong thế gian. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Đoạn Đao liên tục thay đổi. Lúc này ông ta đã dùng hết sức rồi, mà Tiêu Chính Văn vẫn còn sức lực sao? Hơn nữa, dù là hiện giờ, Tiêu Chính Văn vẫn cực kỳ bình tĩnh như thể vẫn chưa đánh hết sức. Sức mạnh ngón tay của Tiêu Chính Văn cũng ngày càng mạnh, vài giây sau đó thậm chí ngay cả Đoạn Đao cũng hơi không chống đỡ nổi nữa, thấy kiếm võ sĩ trong tay cũng sắp không vững nữa. Nhưng người ngoài nghĩ từ đầu đến cuối hai người họ chưa từng di chuyển nửa bước, thật ra là do tốc độ của hai người quá nhanh, mắt thường không nhìn thấy được. Chưa đến 10 giây nữa, chỉ thấy Đoạn Đao bỗng nôn ra máu. Sau đó cả người văng ra xa. Nhưng cả người ông ta còn chưa rơi xuống đất đã liên tục run rẩy vài cái. Sau đó bản thân Đoạn Đao cũng hóa thành xương máu tản đi trong không trung. Khi Đoạn Đao chết không toàn thây, không để các đệ tử của Điện Hero hoàn hồn, Tiêu Chính Văn vung tay lên khiến kiếm võ sĩ bay về phía tháp trấn hồn bát vũ. Tháp trấn hồn bát vũ là biểu tượng của Vi Hào, cũng là thần vật bất diệt ngàn năm bảo vệ Vi Hào. Nhưng thanh kiếm võ sĩ đó lại chém tháp trấn hồn bát vũ làm đôi. Tháp trấn hồn bát vũ ngã xuống, nhiều đệ tử Vi Hào bỗng chốc hóa thành máu. AB Xây Mây không còn tâm tư tỏ ra sợ hãi hay thương cảm, xoay người chạy trốn về hướng âm phủ Hoa Quốc với tốc độ nhanh nhất. Từ lúc Tiêu Chính Văn đến Điện Hero đến khi Đoạn Đao bị giết, Điện Hero bị hủy diệt cũng chỉ có 2-3 phút. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức mọi người không thể tin được. Thậm chí âm phủ còn chưa kịp tiêu hóa tin tức cung sở Giang Vương bị tiêu diệt thì Điện Hero đã trở thành một đống gạch vụn. Chỉ có vài người lớn tuổi có thực lực cực kỳ cao mới nhận ra sự khác thường. Cũng có không ít người chạy đến cung sở Giang Vương xem xét tình hình. Cậu Tiêu, lẽ nào để ông ta chạy thế sao? Nói rồi Hiên Viên Ngự quay sang nhìn về hướng AB Xây Mây chạy trốn. Dù sao lúc này tin tức Điện Hero vẫn chưa truyền ra ngoài, hơn nữa ngoài cung sở Giang Vương, các thế lực khác vẫn chưa cảnh giác được. Lúc này nếu để AB Xây Mây chạy thoát, ngược lại sẽ rất bất lợi với Tiêu Chính Văn. Cách chương.